Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1117, đại hỗn chiến, chư thiên thần tử, khủng bố vô biên, đứng ở trăm dặm trên chiến đài, mang theo lay động chư thiên khí thế, nộ quyển toàn trường, ầm ầm ầm, nơi này triệt để bạo phát náo động lớn, một tầng lại một tầng sóng âm. Hình thành đáng sợ gợn sóng, như là biển quyển tịch toàn trường, đánh ra có ta vô địch đại khí thế, toàn trường đại loạn, không biết bao nhiêu người bị chấn bay ngang, có người thậm chí trực tiếp bị chấn chia năm xẻ bảy. Cảm giác chư thiên muốn đè xuống, muốn đem bọn họ tiêu diệt ở đây, đạo lăng màng nhĩ đều ong ong, vẻ mặt hắn kinh hãi. Cảm giác bốn phía bát hoang bên trong có vô cùng vô tận thần âm phun trào mà đến. Muốn đem hắn bảo thể đều đánh xuyên. Cút ngay, đạo lăng tóc đen đầy đầu múa tung. Bàn chân của hắn đột nhiên bước vào. Lộ chân lông phụt lên ra có thể khủng khủng bố hám thiên thần âm. Cùng chư thiên thần âm chính diện giao phong. Liền như vậy đạo lăng cũng cảm giác được một loại xé rách chư thiên khí lưu. Quá mức đáng sợ, này không phải là nhằm vào đạo lăng sóng âm. Chư thiên thần tử có đại khí phách, ở nhằm vào toàn trường người. Thật là đáng sợ, đây là cái gì đám nhân kiệt. Dĩ nhiên nắm giữ chư thiên thần âm cái môn này chí cường thần thông. Hắn chính là chư thiên học viện thần tử. Có người nói đã bị liệt vào viện trưởng hậu tuyển nhân. Sợ là muốn tiếp quản một cái thế lực bá chủ. Cửu giới người đều run rẩy. Cảm giác chư thiên thần tử uy thế quá mức đáng sợ. Cửu giới có rất nhiều truyền thừa không gì sánh được cổ xưa đạo thống. Mà chư thiên thần tử chính là chư thiên học viện viện trưởng hậu tuyển nhân. Một khi chư thiên thần tử leo lên đại thống. Cái kia chính là hô mưa gọi gió cự phách, mà các đại học viện cũng có viện trưởng hậu tuyển nhân. Bất quá đều là ngủ đông không ra, bởi vì như vậy sẽ tao ngộ khắp nơi đối địch thế lực. Cực đoan đáng sợ sát kiếp, mà chư thiên thần tử cũng là một đường tao ngộ đại kiếp nạn. Đánh ra thần uy càng ngày càng đáng sợ, toàn bộ chiến đài người cấp tốc giảm thiểu. Các tộc chí tôn trẻ tuổi đều thở dài, tranh đấu quá tàn khốc, hơi một tí đều là tổn lạc khả năng. Hiện tại có thể ở trên chiến đài dừng bước, đều có tuyệt đỉnh sức chiến đấu. Tàng giới ma vương cực kỳ e sợ, dĩ nhiên có thể cùng hỗn độn thần vô song đánh tới tấm này cấp độ. Rất nhiều ánh mắt đều tập trung ở ba cường hỗn chiến khu vực. Nơi nào trừ bọn họ ra triệt để thành một cái khu không người. Ba đám năng lượng khổng lồ đoàn đang đan xen, diễn sinh ra hủy diệt gợn sóng. A-di-đà-phật, xem ra bần tăng còn chưa tới muộn. Có người con mắt đều không mở ra được, bởi vì chùm sáng quá óng ánh. Quả thực chính là một tôn màu vàng thần linh lạc ở chỗ này. Thiên âm tầng tầng. Muôn hình vạn trạng, như là Phật môn kim cương lạc ở chỗ này. Hòa thượng ngươi cho ta nạp mạng đi. Chư thiên thần tử sát khí quyển trời, hắn hoành hành mà lên, tới liền đánh ra mạnh nhất sức chiến đấu, đánh giết đi tới Phật đà. Cú đấm này rọi sáng vòm trời, chư thiên đều ở xoay chuyển. Đây là một loại khủng bố ngập trời quyền thế. Nương theo chư thiên thần âm vận hành, đánh ra vô biên sức chiến đấu. Quả đấm của hắn quả thực như là một cái tiểu vũ trụ ở phụt lên. Đi tới tuổi trẻ hòa thượng nguy nga trầm hồn, thật giống một tôn chân kim tượng Phật. Hắn dáng vẻ trang nghiêm, cơ thể tràn ra lưu ly ánh sáng lộng lẫy, bàn tay cũng theo duỗi ra đi. Một trường này khủng bố làm người sợ hãi. Có thể khủng khủng bố tinh lực ở cuồn cuộn cuồn cuộn. Xé rách thương vũ, trực tiếp hướng về đánh tới cái thế quyền lực chân áp mà lên. Ầm ầm ầm, nơi này bị xé ra từng tầng khe lớn đáng sợ. Cái này tuổi trẻ hòa thượng đánh cho chư thiên thần tử thân thể rung động. Mà chư thiên thần tử một quyền đánh tuổi trẻ, pháp thân quanh thân không ngừng phá diệt. Muốn đem hắn pháp thân tiêu diệt đi. Đến tuổi trẻ hòa thượng thực lực vượt qua tàng giới người dự liệu. Nó quá khủng bố. Một tiếng giống to mây xanh đều run. Quả thực chính là một tôn trợn mắt kim cương. Ở hủy diệt bên trong cắm rễ, chân kim pháp thân tràn ra vô thượng hàm nghĩa, ngăn cách chư thiên thần âm đánh giết. Cỡ nào nhân kiệt, dĩ nhiên có thể chống lại chí cường thần thông đánh giết. Hắn chính là Phật môn thiên thần hạt giống, ở thập đại thiên thần hạt giống bên trong xếp hạng thứ 5. Vừa nãy hắn triển khai chính là Phật môn chí cao bí thuật, trưởng lục kim thân. Được xưng có thể sánh vai vô lượng đại đế kim thân thần thông. Toàn trường kinh sợ, đặc biệt tàng giới người. Mỗi một người đều khiếp sợ không gì sánh được. Bọn họ biết tàng giới ma vương liền nắm giữ tam chuyển kim thân. Chỉ có điều chưa từng nhìn thấy hắn triển khai vô lượng kim thân. Đến tiếp sau pháp khẳng định không có được. Trận đại chiến này càng ngày càng đáng sợ. Vượt qua tàng giới người dự liệu, đi ra tuyệt thế thiên kiêu có mạnh nhất sức chiến đấu. Có một loại muốn đánh nổ toàn trường dấu hiệu, hơn nữa còn có người ở gia nhập. Thế nhưng hiện tại trên chiến đài người không nhiều, cũng chỉ có chừng 100 vị. Cửu giới tuyết tàng kỳ tài rất nhiều, hiện tại đều đang vấn thế. Mau nhìn, đạo cung thật giống đang thức tỉnh. Chẳng lẽ muốn bắt đầu tuyển lựa? Có người đang kinh ngạc thốt lên. Truyền về chiến đài. Cái này chiến đài trong thời gian ngắn khủng bố đến mức tận cùng. Các loại chùm ánh sáng lộng lẫy ở bạo phát. Nổ ép toàn trường. Giết. Tất cả mọi người đều ở giống to. Sức chiến đấu tiêu thăng đến đỉnh cao nhất. Huyết nhục thiêu đốt. Động thiên cực cảnh toàn lực ở bạo phát. Từng cái toàn bộ đánh ra mạnh nhất sức chiến đấu. Đạo lăng đang dâng trào, tóc dài múa, từng sợi khiếp nhân khí cơ nộ quyển thương vũ. Hắn tay trái tay phải diễn biến sinh tử hàm nghĩa, đánh ra ngập trời sức chiến đấu. Một trưởng diễn biến thành một tòa hỏa lò thần lô, một trưởng diễn hóa ra thái âm vực sâu. Hướng về thần vô song cùng hỗn độn nữ đánh mạnh mà lên. Hỗn độn nữ quát lớn, mái tóc múa, phong thái vô song, hỗn độn quyền ở phụt lên, đánh ra cái thế gợn sóng. Một quyền bổ về phía đạo lăng, một quyền đập về phía thần vô song. Thần vô song ở thét dài, hóa thành một cái vĩnh hằng. Các loại thần thuật điên cuồng cuồn cuộn. Kích liệt thiên vũ, đánh mạnh mà lên, kiếm vạn sơn hai con mắt phụt lên ra khủng bố ánh kiếm. Cả người đều hóa thành một khẩu tiên kiếm, bùng nổ ra quét ngang toàn trường vô địch sức chiến đấu. Ứng long ngửa mặt lên trời một tiếng gầm thét, to lớn thân thể dâng trào ra tầng tầng chùm sáng. Uy thế thương vũ gợn sóng ép ở trên vòm trời. Một cái to lớn đuôi rồng quét ngang mà xuống, muốn đập sập toàn trường. Chư thiên thần tử ở điên cuồng gào thét, hắn thật giống diễn biến thành một cái loại nhỏ chư thiên. Lơ lửng giữa trời cao, tràn ngập ra như biển sóng gợn, hướng về bốn phía bát hoang cuồn cuộn mà đi. Phật môn chí tôn dáng vẻ trang nghiêm, trưởng lục kim thân hóa thành một tôn Phật đà. Trong cơ thể tuôn ra rườm rà tụng kinh âm, đánh ra mạnh nhất tiềm năng, ở giữa sân hoành hành, một màn kinh khủng, cái này trăm dặm sân ga đều ở rì rào run run. Một tầng lại một tầng sắt quang bao trùm toàn trường, hướng về vòm trời cuồn cuộn, vòm trời đều bị xé ra từng cái miệng lớn. A, răng rắc, phốc, máu nhuộm thiên địa. Cung cấp mạnh nhất sức chiến đấu càn quấy toàn trường. Tại chỗ mười mấy người hoành bay ra ngoài. Kém chút bị sụp ra bảo thể. bị đánh bay ra ngoài. Đây là một loại tuyệt thế gợn sóng, đáng sợ đại hỗn chiến. Các đại thiên thần hạt giống cực cảnh toàn lực đánh ra mạnh nhất sức chiến đấu. Hiện lên toàn trường, phàm là chống không ngừng đều bị đánh bay ngược ra ngoài. Liền là thiên thần hạt giống đều hố không ngừng. Các loạt sát quang quét về phía bọn họ, có thể đem bọn họ tiêu diệt. Trăm dặm chiến đài run run càng ngày càng kịch liệt. Lấy chư thiên thần tử chiêu số đáng sợ nhất, hắn đều muốn thiêu đốt. Chư thiên thần âm cuồn cuộn không ngừng xé ra toàn trường. Hỗn độn nữ ở nổi giận quát. Một cái lại một cái hỗn độn thác nước rơi xuống, nhấn chìm thiên địa. Hỗn độn pháp bị hắn diễn biến đến đáng sợ cấp độ. Toàn cơn náo động. Đây là một hình ảnh đáng sợ. Người xem cuộc chiến hoàn toàn kích động trong lòng. Loại này sức chiến đấu quá mức khiếp người. Đặc biệt những thiên thần này hạt giống đồng loạt ra tay. Đó là có chí cường sức chiến đấu người cũng chống không ngừng. Hỗn thế ma vương dĩ nhiên giết đến một bước này. Tàng giới người sợ mất mật. Nhìn thấy tàng giới ma vương dũng mãnh vô cùng. Tàng giới ma vương quá mạnh mẽ. Hắn có đỉnh điểm sức chiến đấu. Có người hút mạnh khí lạnh. Nội tâm rất là chấn động. Đây là thuộc về cựu giới chiến đấu. Một cái tàng giới ma vương ở đây làm dự tính là gì? Nhưng mà, Thanh Thái Hà lạnh giọng mở miệng. Câu nói này truyền ra. Trên chiến đài không ít người đều cau mày. Chẳng lẽ còn có tàng giới cường giả ở phía trên? Không được, tàng giới rất nhiều người run sợ. Nhìn thấy có rất nhiều thiên thần hạt giống đưa ánh mắt tập trung ở hỗn thế ma vương trên người. Dĩ nhiên có tàng giới người. Ngươi đi xuống cho ta. Chư thiên thần tử bất mãn vô cùng. Diễn biến chư thiên thần âm đột nhiên tập trung hướng về đạo lăng thân thể. Tiếp ta một đòn. Kiếm vạn sơn giống to, sợi tóc đều giống như biến thành từng khẩu sát kiếm. Giơ bàn tay lên đánh ra một đạo ngàn trượng ánh kiếm bổ về phía đạo lăng thân thể. Tàng giới ma vương, cút xuống cho ta, nơi này không là ngươi có thể tới. Một vị thiên thần hạt giống đang gào thét, đánh ra một môn đại thần thông đập về phía đạo lăng thân thể. Thần vô song đang gầm thét, hắn đánh mạnh mà lên, song trưởng cùng thời gian thúc đẩy, các loại thần thuật sôi trào, cường đại thần thông cuồn cuộn, bổ về phía đạo lăng thân thể. Các ngươi đang tìm cái chết, đạo lăng gào thét, hắn tao ngộ khủng bố sát kiếp, các loại thần quang bao trùm thân thể của hắn, muốn đem hắn tiêu diệt, hết chương.